Phong Thủy Sư, Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Quỷ, một tiếng thét chói tai khiến thần trí mơ hồ của Hạ Thược Thanh tỉnh lại. Lúc này cô đang đứng ngoài cửa ký túc xá, ánh mắt đảo qua, thấy cửa phòng ký túc xá mình cùng phòng đối diện đều mở tung ra. Mà tiếng thét chói tai vừa rồi là truyền ra từ phòng ký túc xá của mình. Giọng nói kia Hạ Thược nhận ra, là bạn cùng phòng kiêm ngồi cùng bàn Miêu Nghiên. Cô đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng vô cùng hỗn loạn. Miêu Nghiên ngồi trên mặt đất, núp sau chiếc bàn học, ghế dựa sau lưng chống đỡ thân hình gầy yếu của cô. Đầu vùi giữa hai đầu gối, hai tay cầm lấy ghế dựa. Thân mình lạnh run, ghế dựa bị lung lay va chân xuống nền phát ra tiếng loảng xoảng. Liễu Thiên Thiên mặc áo ngủ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Miêu Nghiên. Hồ Gia Di đánh giá chung quanh, đầu xoay tròn như trống bỏi. Không giống như là bị dọa sợ, lại giống như đang hưng phấn. Quỷ, quỷ ở nơi nào? Miêu Nghiên run rẩy liên tục, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ nấp sau ghế dựa đưa tay chỉ về phía trước. Hướng cô chỉ, vừa vặn là cửa phòng ký túc xá, mà lúc này ngoài cửa phòng, ngoại trừ Hạ Thược vừa đẩy cửa vào, còn có một học sinh nữ đứng đó. Học sinh nữ này là người ở phòng đối diện, phòng 502. Lần trước đi theo Phan Hướng Huyên đến đây chơi bài, học sinh nữ kia thấy Miêu Nghiên chỉ lại đây, phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, liền thấy Hạ Thược đang đứng sau lưng mình. Không khỏi a, một tiếng thét chói tai. Liễu Thiên Thiên cùng Hồ Gia Di lúc này cũng mới phát hiện Hạ Thược quay về. Hai người đều hoảng sợ, thiếu chút nữa cũng thét chói tai thành tiếng. Hạ Thược vẻ mặt lạnh nhạt, học sinh nữ kia nhìn rõ là cô, ôm lấy ngực mình, sắc mặt trắng bệch, giọng điệu khó chịu, có lầm hay không? Đêm tối, không một tiếng động đứng sau lưng người khác. Dọa sợ muốn chết, Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên mặt cô gái, lại nhìn lướt về phía bên cạnh cô, một cái liếc mắt kia tuy rằng ngắn ngủi, học sinh nữ kia lại thấy giật mình, vội xoay người về phía sau. Phía sau, trừ bỏ Miêu Nghiên, Hồ Gia Di cùng Liễu Thiên Thiên, không còn cái gì nữa. Giờ phút này, đã sắp đến thời gian đóng cửa ký túc xá. Bóng đêm tối tăm, cửa phòng vừa vặn đối diện với cửa sổ, bên ngoài tối như mực, tuy vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa của học sinh nữ ngoài hành lang, nhưng lại càng cho thấy phòng của Hạ Thược yên tĩnh đến đáng sợ. Đêm rồi, sắp đến thời gian tắt đèn, người rảnh rỗi không việc gây náo loạn là cậu đi. Hạ Thược bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại dọa học sinh nữ kia suýt chút nữa bật tiếng kêu. Tớ có việc không được sao? Tưởng là ai thích đến đây? Ký túc xá thần côn chính là ký túc xá thần côn. Không một ai bình thường. Học sinh nữ kia bị dọa sợ trắng mặt còn chưa hồi phục lại. Vỗ ngực, dậm chân tức giận hừ một tiếng rời đi. Phòng ký túc xá đối diện vang lên tiếng mở cửa. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt Hạ Thược vẫn dán chặt tại phòng ký túc xá ấy. Nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, Liễu Thiên Thiên thở phào một tiếng, làm ơn về sau còn có loại tiết mục hứng thú như tối nay. Xin hãy thông báo cho tớ một tiếng, con gái trước khi ngủ mà bị hoảng sợ, dễ dàng bị già. Hồ Gia Di liếc trắng mắt cô một cái, xoay người chạy tới bên cạnh Miêu Nghiên, ngồi xổm xuống giúp cô kéo ghế dựa ra, vỗ vỗ lưng cô. Tiểu Nghiên, cậu nhìn kỹ lại xem. Là Thược Tử quay về, nào có quỷ gì đâu, thật là, hại mình hưng phấn một hồi. Miêu Nghiên lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu lên, cô ôm chặt lấy cánh tay Hồ Gia Di không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy chỉ bằng một bàn tay giấu ở phía sau. Chỉ lộ ra một đôi mắt to hoảng sợ nhìn về phía cửa. Thấy Hạ Thược đứng ở cửa, cũng không hề khiến cô giảm bớt chút khẩn trương nào, mà trong mắt chuyển động. Nhìn quét khắp xung quanh phòng, Hồ Gia Di cùng Liễu Thiên Thiên nhìn dáng vẻ này của cô đồng thời liếc nhìn nhau một cái. Hai người lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương, bộ dạng Miêu Nghiên thật sự dọa người. Cô vốn là gầy đáng thương, giờ phút này lại vô cùng khẩn trương sợ hãi. với dáng vẻ này, thật sự là có thể đi chụp ảnh quỷ rồi. Hạ Thược đã đi tới, cùng Hồ Gia Di nâng Miêu Nghiên dậy ngồi xuống ghế, liền hỏi nói, vừa rồi cậu thấy cái gì? Cô muốn kiểm chứng một chút suy đoán của mình có đúng hay không? Miêu Nghiên lại lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không chịu nói một lời. Liễu Tiên Tiên đứng xa xa không biết nói gì trợn trừng mắt. Nhưng cũng xoay người rót cốc nước ấm đưa cho Miêu Nghiên. Uống cốc nước cho ấm người. Bình tĩnh lại đi, thật là, phòng của chúng ta, cậu thường ngày vẫn yên lặng không nổi bật. Không ngờ không lên tiếng thì thôi. Đã lên tiếng là nổi tiếng. Chị đây bị cậu dọa cho chạy mất hai hồn rồi. Miêu Nghiên nhận lấy cốc nước giữ trong lòng bàn tay. Đáy mắt tràn đầy vẻ cảm động, nước mắt cũng lách tách rơi xuống, cắn môi lắc đầu nói, tớ không cố ý dọa mọi người, không ai ngờ cô lại khóc. Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di nhìn nhau, giật mình ngây người đồng thời nghiêm túc nhìn cô, hai người dù có ngốc đi nữa, lúc này cũng nhìn ra Miêu Nghiên không phải giả vờ. Tiểu Nghiên, rốt cuộc vừa rồi cậu thấy cái gì? Hồ Gia Di ngồi xổm xuống bên cạnh Miêu Nghiên. Miêu Nghiên lại vẫn chỉ lắc đầu, cúi đầu, tiếng nói nhỏ như tiếng ruồi. Tớ không thấy gì cả. Cái gì cũng không phát hiện. Vậy sao cậu lại khóc như thế? Hồ Gia Di hiển nhiên nhận ra cô đang giấu giếm điều gì đó. Gặng hỏi không buông, tớ thật sự không phát hiện gì cả. Miêu Nghiên càng lắc đầu mạnh hơn, mắt cũng không dám nhìn ai. Chỉ liên tục nói. Tớ nhìn nhầm rồi mà thôi. Thấy Miêu Nghiên mâu thuẫn như vậy, Hồ Gia Di nhíu đầu mày, ngửa đầu nhìn về phía Hạ Thược vẫn luôn trầm mặc, hỏi, Thược tử, cậu nói xem Tiểu Nghiên có phải đã nhìn thấy quỷ không? Cô vừa nói đến chữ quỷ, thân mình Miêu Nghiên lại run lên, cốc nước thiếu chút nữa thì rơi xuống. Hồ Gia Di mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra. Ánh mắt sáng ngời, bắt lấy Miêu Nghiên hỏi, thực sự là quỷ, cậu thực sự thấy quỷ sao? Quỷ có bộ dạng thế nào? Liễu Tiên Tiên bật cười một tiếng, trên thế giới nào có quỷ? Hồ Gia Di, cậu có thể đừng có thần côn nữa được không? Phòng chúng ta không phải chỉ có một thần côn nha. Thược tử cũng là, cậu hỏi cô ấy xem. Hồ Gia Di ngẩng đầu, Thược tử, cậu nói xem, trên thế giới này có quỷ hay không? Hạ Thược cụp mắt, nhìn ba cô bạn cùng phòng, nửa ngày mới thở dài, xoay người đi về giường mình bắt đầu lấy quần áo, thu thập đồ dùng vệ sinh, tớ đi tắm một cái đã, cảm thấy hứng thú thì chờ tớ ra rồi nói sau, không có hứng thú thì cứ đi ngủ. Tối nay cô vừa đánh một trận ác liệt, trong bữa tiệc lại uống chút rượu, hiện tại rất mệt mỏi, lại không ngờ quay về phòng ký túc xá còn gặp lại chuyện này. Hiện tại cả người đầy mùi rượu, mắt cũng không mở ra được, cả người không thoải mái. Trước tắm rửa rồi nói sau, Hạ Thược bình tĩnh đi tắm rửa, để lại ba người yên lặng nhìn theo bóng lưng cô, giật mình sững sờ tại chỗ. Chờ đến khi Hạ Thược tắm rửa xong đi ra, người giật mình đổi lại thành cô, chỉ thấy trước giường của Miêu Nghiên, Hồ Gia Di mang theo bài tarot cùng bàn vuông gấp tới. Bên trên để hai túi hạt dưa, mấy túi đồ ăn vặt, còn có hoa quả đã rửa sạch. Liễu Tiên Tiên mặc một bộ váy ngủ gợi cảm, dáng người xinh đẹp, tư thế duyên dáng ngồi trên ghế, tiếng cắn hạt dưa giòn giã. Thấy Hạ Thược đi ra, mắt cũng không nâng, nói trước nha, chị đây không tin quỷ thần, nhưng lá gan nghe một chút chuyện xưa thì vẫn có. Trường nào mà không có hai ba chuyện về ma ký túc xá. Chị đây coi như là nghe kể chuyện xưa, nhớ là lát nữa kể phấn khích một chút. Hồ Gia Di lại vung tay, kéo đĩa trái cây tới trước mặt, không nên, hiện tại không thể nói. Lát nữa phải tắt đèn rồi chúng ta thắp một cây nến, vậy mới có không khí. Đừng mình sợ hãi, Miêu Nghiên lủi người trên ghế dựa, đang cầm cốc nước cắn môi. Hai người đối diện đồng thời nâng mắt. Cùng nhau chừng cô, chăm miệng một lời, đề tài này là cậu dẫn ra đấy. Hạ Thược bưng chậu nhìn tình cảnh này, có điểm giờ khóc giờ cười bạn cùng phòng của cô. Cũng rất kỳ lạ, không cần phải thắp nến, chuyện xưa về quỷ phỏng chừng cũng khó mà nghe đến được. Tớ không hề nghĩ đó là quỷ. Hạ thừa cất đồ dùng đi, ngồi tại bàn của mình. Cô cũng không ngồi cùng, bởi vì cô thực sự rất mệt, tính tốc chiến tốc thắng, giải quyết vài cục cưng tò mò nay, sau đó liền lên giường ngủ. Có ý gì? Liễu Tiên Tiên cắn hạt dưa. Hạ Thược lại nhìn về phía Miêu Nghiên. Tiểu Nghiên, cậu có mắt âm dương đúng không? Lời kia vừa thốt ra, Miêu Nghiên sửng sốt, Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di cũng sửng sốt. Mình không biết là cậu bẩm sinh đã có, hay vẫn là vì nguyên nhân gì khác mà khai mắt âm dương. Nhưng kỳ thật cậu có thể hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Đây cũng không phải quỷ, chính là một loại năng lượng chưa kịp tiêu tán của con người sau khi chết. Có một bộ phận nhà khoa học gọi nó là linh hồn. Nhưng kỳ thật chính là một loại sóng điện não, hoặc nói là một loại hình ảnh được hình thành từ tư trường. Loại hình ảnh này sẽ không tồn lại lâu lắm, qua một đoạn thời gian, sẽ tự động biến mất. Hạ Thược bình tĩnh giải thích, Miêu Nghiên nghe mà trừng lớn hai mắt, dường như đây là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Vẻ mặt mờ mịt, nói như vậy, trên thế giới không có quỷ, Liễu Tiên Tiên vốn cũng không hề tin những điều này. Hạ Thược giải thích như vậy, cô là người đầu tiên chấp nhận được, có hay là không có, mình cũng không thể võ đoán mà đưa ra kết luận. Hạ Thược đúng như thực tế nói, mình chỉ có thể nói. Mình thiên về cách nói này hơn, đại đa số linh thể sẽ không tồn tại trên đời lâu lắm. Loại từ trường này sớm muộn gì sẽ tiêu tan, tồn tại lâu, ắt bởi chủ nhân của nó khi còn sống có chấp niệm quá mạnh mẽ. Loại chấp niệm này chính là một đoạn trí nhớ khi còn sống. Có lẽ sẽ quanh quẩn ở nơi có liên quan sâu sắc nhất với đoạn trí nhớ ấy. Nhưng bản thân nó cũng không hề có ý thức tự chủ. Chúng nó không có tư tưởng, không có ý thức, cho nên sẽ không hại người. Không giống như những bộ phim ma diễn dọa người, kỳ thật hoàn toàn không phải sợ hãi. Liễu Tiên Tiên nâng mặt suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng gật đầu, nghe qua đúng là có chút đạo lý. Nói như vậy, Tiểu Nghiên thấy không phải quỷ. Hồ Gia Di có vẻ có chút thất vọng, ngẩng đầu hỏi, Tiểu Nghiên, rốt cuộc tối nay cậu đã thấy gì? Bọn tớ nghĩ là cậu thấy thực tử tiến vào, nhìn nhầm cho nên mới bị dọa sợ, nhưng kỳ thật cậu thấy linh thể đúng không? Miêu Nghiên cắn môi, nhìn Hạ Thược, cũng không biết vì sao. Giải thích của cô khiến bản thân tư thái hơn rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn thấy mấy thứ này, sợ muốn chết, vẫn luôn cảm thấy mình là người khác thường. Bạn bè rất ít, khó khăn lắm mới kết bạn được với một vài người. Nhưng khi họ phát hiện cô có thể thấy quỷ, liền sợ tới mức đối cô kính nhi viễn chi thời gian qua lâu. Cô không dám nói với người khác là cô có thể nhìn thấy những thứ này. Chỉ sợ người khác sẽ dùng loại ánh mắt nhìn quái vật để nhìn cô. Kính nhi viễn chi, tôn kính mà không thể gần gũi. Kính trọng nhưng không gần gũi. Cô đây là lần đầu tiên nghe loại giải thích này. Cũng là lần đầu tiên bị người khác vây quanh tò mò hỏi. Cô đưa mắt nhìn mặt ba người. Sau khi xác định không nhìn thấy ánh mắt khác thường, cô mới đỏ mắt, thiếu chút nữa khóc lên. Cô không biết, Hồ Gia Di từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với thần bí học. Một người lập chí phải trở thành bói toán sư, không có khả năng cảm thấy sợ hãi với thứ linh thể này. Mà Liễu Tiên Tiên bị Hồ Gia Di hun đúc lâu. Lỗ tai cũng sắp thành kén, cô đương nhiên với chuyện này cũng có được sự chấp nhận cao. Về phần Hạ Thược, chính cô còn có thiên nhãn, lại đã trải qua chuyện trùng sinh, từ nhỏ còn đi học tập huyền học dịch lý, chuyên môn giao tiếp với người khác những chuyện mơ hồ khó tin. Có cái gì là cô không tiếp thụ được, chỉ có thể nói, Miêu Nghiên số may mắn, gặp được ba bạn cùng phòng này, mắt thấy cô cảm động muốn khóc. Hồ Gia Di vội an ủi cô, vừa an ủi vừa thúc giục hỏi. Tò mò thật, Miêu Nghiên lúc này mới nhỏ giọng nói. Mình nhìn thấy sau lưng cô gái kia có người đi theo. Là một cô gái, nữ quỷ, Hồ Gia Di ánh mắt tỏa sáng. Như giang lạc hỏi liên tục, dáng vẻ trông thế nào? Có phải là mặc áo trắng hay không? Tóc dài,

cô ấy rõ ràng chỉ là cô gái cùng tuổi với các cô. Vì sao lại trải qua những chuyện khác người thường như thế? So ra, những người như các cô quả thật là rất hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy, Hồ Gia Di cũng không còn lòng dạ nào mà tò mò nữa. Bắt đầu cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng, nhưng trong đầu lại vẫn hồi tưởng lại lời nói của Hạ Thược. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, ngẩng mạnh đầu lên, Thược Tử, cậu nói, mắt âm dương có cách mở ra, vậy có cách nào đóng lại không? Lời kia vừa thốt ra, Hạ Thược đầu tiên là liếc nhìn Miêu Nghiên một cái, đáy mắt cô hiện lên chút hy vọng, nhưng rất nhanh liền tối lại. Không cần hỏi, nghe nói là có cách, nhưng rất ít người làm được. Từ nhỏ mình đã bị những thứ này quấy rối, luôn ở trong nhà không dám đi ra ngoài. Ba mình đã tìm không biết bao nhiêu người, có người nói thẳng là không có cách nào, có người tự xưng đại sư, lại nói là có thể, nhưng mà cuối cùng thu không ít tiền, lại không hề có chút tác dụng nào. Miêu Nghiên cúi đầu, giọng nói không lớn, cô cũng ít khi nói một hơi nhiều như vậy. Chấm, Hạ Thược cụp mắt không nói cô có cách đóng mắt âm dương. Nhưng cũng phải xem bát tự của Miêu Nghiên trước, nếu bát tự của cô ấy không phải là tứ trụ toàn âm, cô có thể giúp đóng. Nếu như bát tự của cô ấy tứ trụ toàn âm vậy chỉ sợ cô không đồng ý được. Người có bát tự toàn âm hoặc là toàn dương, mệnh lý sẽ rất cực đoan. Chỉ hơi động chạm, sợ rằng sẽ là nghịch thiên sửa mệnh, mà nhân quả của nghịch thiên sửa mệnh quá lớn, không phải ai cũng có năng lực thừa nhận. Hạ Thược vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hồ Gia Di. Loại chuyện này, vẫn phải xem duyên phận thôi. Đêm qua khi cô xác định Miêu Nghiên có mắt âm dương, giải thích giúp cô về linh thể, như vậy đã là giúp cô, ít nhất sau này cô có thể không sợ hãi nữa. Đây kỳ thật là duyên phận, về phần điều khác, ngày sau lại nói, Hạ Thược không đáp lời, ba người liền cho rằng cô không biết cách phong mắt âm dương. Dù sao Miêu Nghiên cũng nói, cha cô đã tìm rất nhiều đại sư còn không có cách nào. Mà tuổi Hạ Thược chỉ bằng các cô, biết về phương diện huyền học dịch lý đã rất hiếm thấy rồi. Chuyện phong mắt âm dương cô không biết cũng là bình thường. Không khí bỗng trở nên trầm lặng, Liễu Thiên Tiên lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này. Nhanh ăn xong cơm đi, ăn xong rồi chúng ta ra ngoài chơi một ngày. Thược Tử, hôm nay không được có việc. Tiểu Nghiên, hôm nay không được ở lì trong phòng. Đối với việc này, Hạ Thược thực bất đắc dĩ. Cô khai giảng đã hơn 2 tháng, quả thật còn chưa được nghỉ ngơi lần nào. Lẽ ra hôm nay tự cho mình nghỉ một ngày cũng được. Nhưng tối hôm qua vừa mới tuyên chiến với Vương Đạo Lâm. Vào thời điểm mấu chốt này, cô cũng không thể lơi lỏng khinh địch. Chỉ là, vừa muốn nói ngày hôm nay bận việc, buổi tối thì có thể đi chơi cùng với các cô. Lại vang lên tiếng gõ cửa phòng. Người đến là hội học sinh, thái độ còn kém hơn cả lúc tan học chiều hôm qua. Vừa thấy 4 người ở trong phòng mặc áo ngủ ăn bữa sáng, liền nói. Xem ra hôm nay không bận việc gì rồi. Vậy đến hội học sinh một chuyến đi. Hôm nay là cuối tuần. Dựa vào cái gì mà phải đến hội học sinh? Liễu Thiên Thiên cau mày đi đến cửa. Cũng không phải gọi bạn. Bạn có nhiều ý kiến như vậy làm gì? Có phải cũng muốn đến hội học sinh hay không? Người tới nhíu mày, nhìn về phía Hạ Thược cùng Hồ Gia Di. Một phút cũng không thể chờ. Hiện tại phải đi, còn chậm chạp. Ký túc xá học sinh mới này còn bị 2 người làm hỏng thành bộ dạng gì nữa? Nghe chuyện khắp khu ký túc xá này xem, cái gì mà chuyện ma quái, đều là do các cô làm hỏng không khí đấy. Hồ Gia Di nhíu chặt mày lại, tiến lên liền muốn lý luận với đối phương. Hạ Thược lại kéo cô lại, nâng mắt thản nhiên nói. Đi, đi hôm nay luôn đi, đổi bộ quần áo đàng hoàng đi, chờ, sau đó. Cô liền nhàn nhã đi lấy quần áo, rồi lại nhàn nhã bước vào phòng tắm. Sau khi vào phòng, lại lấy điện thoại di động ra, gọi cho phó hiệu trưởng Lô Bác Văn một cuộc, lúc này mới chậm gì gì bước ra. Kỳ thật, lãnh đạo nhất trung thanh thị để biết thân phận của Hạ Thược. Chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại,

không biết kiểm điểm, anh còn đề cử cô ta gia nhập Bộ Văn nghệ. Bộ trưởng Bộ Văn nghệ bên cạnh vội nói, người tư tưởng phẩm đức đều không qua cửa. Phương diện văn nghệ lại là công chúng. Bộ Văn nghệ chúng tôi cũng không cần. Tiếp theo, một đám người phụ họa, cả phòng lộn xộn lên án công khai. Hạ Thược trong trường hợp lộn xộn những tiếng lên án kia lấy di động ra nhìn đồng hồ phó hiệu trưởng Lô nói 5 phút sẽ đến. Thời gian cũng sắp đến. Chấm, đều câm miệng, tôi là hội trưởng, hay các cậu là hội trưởng. Lúc này, Trình Minh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, vỗ mạnh cái bàn, mọi người sửng sốt, Trình Minh đối với học sinh nữ luôn là thái độ lịch sự. Rất ít thấy cậu ta như vậy. Lại nhìn Trình Minh, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hạ Thược, người sáng suốt liền nhận ra chuyện này là sao? Không ít người nhíu mày, khó trách cô không hề sợ hãi. Hóa ra là ỷ vào hội trưởng chú ý đến. Chuyện này không ổn, phó hội trưởng ái mộ hội trưởng. Đây là chuyện mà hội học sinh đều biết. Học sinh mới này chỉ sợ không may rồi. Nghiêm Đan Kỳ quả nhiên là mặt lạnh như xương. Nhìn về phía Hạ Thược ánh mắt nhẹ nhàng híp lại. Lại nhìn về phía Trình Minh, hội trưởng đây là muốn bao che cậu ta. Chấm, nói gì vậy? Trình Minh sắc mặt hơi hơi lạnh lùng. Tớ đây chỉ là đề xướng dẫn đường cho học sinh mới là chính. Không cần quá mức nghiêm khắc, chúng ta đều từng trải qua thời học sinh mới. Chẳng lẽ không biết giải thích của hội học sinh quan trọng như thế nào? Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Thược, nghĩ rằng mình đã bảo vệ cô như vậy. Sao cô vẫn không liếc nhìn mình lấy một cái? Vừa rồi cậu ta đã thể hiện rõ thân phận hội trưởng cùng quyền lực của mình. Về sau có mình bảo vệ, cô ở trường học có thể hoành hành, vì sao cô lại giống như không hề nhìn thấy? Đàn em, Trình Minh không khỏi nhấn mạnh thêm. Lúc này, Hạ Thược mới nhìn lại, Trình Minh trong lòng vui vẻ, chờ cô dùng ánh mắt sùng bài ái mộ nhìn mình. Hạ Thược lại thản nhiên nhíu mày, xem ra hội học sinh đối với việc xử trí như thế nào bất đồng quan điểm. Nếu như vậy, chờ hôm nào đó đưa ra được quyết định thì nói sau. Hôm nay tôi còn có việc. Tạm biệt, dứt lời, cô ở trong những tiếng hít không thể tin được kéo theo Hồ Gia Di mở cửa ra ngoài. Vừa mở, thiếu chút nữa thì đập vào Lô Bác Văn. Người của hội học sinh đều đứng lên, vốn dĩ đang muốn khiển trách. Vừa thấy phó hiệu trưởng tiến vào, liền vô cùng sửng sốt. Hạ Thược mỉm cười gật đầu chào Lô Bác Văn. Cũng không nói cái gì, liền mang theo Hồ Gia Di đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, lại mơ hồ nghe thấy tiếng Lô Bác Văn nói. Các cô các cậu kiêu ngạo quá nhỉ, tôi thấy so với lãnh đạo trường học còn hơn, nhìn trận thế này xem. Hồ Gia Di ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, khó hiểu, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, về sau, hội học sinh sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa. Hạ Thược cười cười, đúng lúc này di động lại vang lên, cô cúi đầu nhìn, đúng là Mã Hiển Vinh gọi tới. Sau khi nhận điện, liền nghe Mã Hiển Vinh nói, Hạ Tổng, trong cửa hàng có người mang đồ cổ tới. Theo tôi thấy, có chút giống như là lấy ra từ trong đất, không dám nhận, người kia lại ở lì trong cửa hàng không chịu đi. Cô đến đây xem một chút đi. Hết chương 7, cách chương.